Đường trở về tại dị thế giới. Chương 9, trở về, 2, góc truyện audio.com. Trong lúc A Long đang phá cấm chế của cái không gian giới chỉ trên tay, thì một tiếng nói phát ra từ linh hồn thức hải, ha ha con sâu cái kiến ngoan ngoãn giao lại thân thể cho ta, đưa linh hồn ra để ta thôn phệ nào, người hãy lấy làm vinh hạnh, khi được huyết tôn giả, bậc thầy luyện khí, và đan dược số 1 đại lục này chiếm lấy thân thể. A Long nghe thấy thế, mặt khẽ giật giật. Con mẹ nó chứ nghe sao mà quen vậy cơ chứ, hắn lười cùng cái tên tự xưng là huyết tôn giả trong đầu thao thao bất tuyệt trong thức hải, hắn thong thả điều động hỗn độn thần cách kích hoạt năng lượng tạo nên một vòng xoáy với đủ loại nguyên tố, hút linh hồn tên huyết tôn giả vào, còn hắn tiếp tục dùng tinh thần lực phá cấm chế trên không gian giới chỉ, mặc kệ tên huyết tôn giả kêu gào thảm thiết nào là thả ta không đoạt xác người nữa, rồi hứa hẹn cho vàng bạc châu báu, nữ nhân xinh đẹp dù không được lại đe dọa nếu không thả huyết ma tông sẽ không tha. Nghe thấy vậy A Long lại tăng thêm vài phần sát ý, con mẹ nó tiền bạc không phải ở trong đầu ngươi sao, giết ngươi tiền cua mi ở đâu ta không muốn biết cũng khó, nữ nhân ở nơi khỉ ho cò gái này kiếm đâu ra, chẳng lẽ kiếm vài con khỉ cái rồi kêu là mỹ nhân là ta phải lấy, còn huyết ma tông, không giết chết ngươi thì huyết ma tông mới đúng là không tha ta đó, mày nghĩ ta là con nít lên ba sao A Long, ta đây chết một lần rồi nhé, ở thế giới này, ta mà không quậy cho banh tành khói lửa ta thật có lỗi với bản thân. Mà lúc A Long phá tới cấm chế cuối cùng, thì tàn hồn của huyết tôn giả cũng bị vòng xoáy do hỗn độn thần cách nghiền nát biến thành những điểm sáng, làm bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho linh hồn của A Long. Ha ha ha, A Long cười lớn, trúng mánh rồi, chuyến này phát tài thật rồi. Muốn nghèo cũng khó, trong không gian giới chỉ chia làm 20 ngăn chứa đồ, mỗi ngăn rộng khoảng 500 mét vuông, trong đó có 7 ngăn chứa đầy ắp đan dược, dược liệu tinh hạch thú đan, khoáng thạch luyện khí, vũ khí áo giáp, còn 13 ngăn còn lại có không khí. Theo như hắn lục lọi ký ức của huyết tôn giả, thì 13 ngăn này có không khí có thể chứa được vật sống, hắn còn cất giữ một cái gì độ giúp hắn luyện công ở ngăn thứ 20, điều này khiến lòng tham của A Long trở nên nhộn nhạo, hắn kiểm tra kỹ lưỡng từng ngăn, từ từ tới ngăn thứ 20, đây là một không gian tối và hẹp hơn mấy không gian kia, nơi này tối tăm, khiến hắn phải dùng gấp đôi tinh thần lực mới có thể nhìn thấy rõ, khi nhìn thấy rõ bên trong có gì, khiến hắn không khỏi tức giận. Hắn nhìn thấy những chiếc củi sắt bên trong giam giữ vô số phụ nữ, trẻ nhất thì cũng 16 tới 30 tuổi, trên người tràn đầy vết thương, da bọc xương, có một số thì do sống trong không gian tối đen nên đã trở nên điên loạn, còn một số đã chỉ còn lại một bộ xương, trong đó hắn tìm ra 6 người là còn tỉnh táo và có khả năng chữa trị nhất. Các ngươi là ai? Sao lại ở đây? Hắn hỏi vài lần rồi mới có một thanh âm yếu ớt vang lên, phải lắng nghe kỹ lắm mới có thể nghe được. Không phải ngươi tới lấy máu của chúng ta sao? Ngươi còn chờ gì nữa? Hắn chết lặng người, hắn hỏi tiếp, sao các ngươi lại ở đây? Nữ nhân đó cười với nụ cười trào phúng. Không phải nhờ ơn của các ngươi sao? Giết gia đình của chúng ta, bắt chúng ta lấy máu, nuôi nhốt như một con súc sinh, bây giờ lại còn hỏi vì sao ta lại ở đây? Ha ha ha, người của huyết ma tông các ngươi thật là thích giả bộ, ngươi có ngon thì cho ta một cái thống khoái đi, bằng không khi kỳ yên nhiên ta thoát ra. Góc truyện audio.com, khỏi đây ta sẽ khiến huyết ma tông các ngươi chó gà không yên. Nghe tới đây A Long thở dài không thôi, kỳ tiểu thư, mong ngươi bình tĩnh. Nghe thấy đối phương gọi mình là tiểu thư, kỳ yên nhiên trong mắt thoáng lên vài tia quang mang, chợt lóe rồi tắt như chưa có gì xảy ra. Hắn thấy kỳ yên nhiên im lặng, hắn liền nói tiếp. Ta không phải là người của huyết ma tông, và đây cũng không phải bên trong huyết ma tông, và người giam giữ cô và bạn của cô, huyết tôn giả có thể xem như đã bị ta giết chết rồi. Nên cô không phải đề phòng ta. Nực cười, huyết tôn giả bị ngươi giết chết, ngươi cho rằng tôn cấp là rau cải ngoài chợ sao, nói muốn giết liền giết. Kỳ yên nhiên nói với giọng trào phúng. Tin hay không là tùy ở cô, đối với ta, ngoại trừ thân xác ngư ơi là nữ nhân của cô giúp ta phát tiết dục vọng thì chẳng có gì hơn cả. Ta chẳng hứng giải thích, tin hay không thì tùy thôi ta đi. Chờ đã, Kỳ yên nhiên kêu thất thanh. Ngươi gọi ta, giọng nói của A Long có chút lạnh. Phải, ta đang gọi ngươi. Kỳ yên nhiên run rẩy nói. Ngươi có gì chứng minh ngươi không phải là người của huyết ma tông? Ngươi là cái thá gì mà ta phải chứng minh, lời ta nói phải là phải, không là không, ngươi nghĩ ta là một con buôn ngoài chợ à? Giọng A Long có chút bực tức. Xin lỗi, Kỳ yên nhiên run rẩy nói, khi nghe thấy có chút bực tức trong giọng của A Long. Hắn hơi trầm tư một chút rồi nói, không sao, là ta hơi nóng. Kỳ yên nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tâm tư tiểu nữ nhân lại nổi lên, hừ, thật là kẻ không có lương tâm, dù bổn tiểu thư có sai, thì cũng không được nổi nóng với ta chứ, người có biết là bao nhiêu người ngoài kia muốn được nói chuyện với bổn tiểu thư như thế mà không được không hả, may mà ngươi biết nhận lỗi, bổn tiểu thư không thèm tính toán với tên hỗn đản không hiểu phong tình nhà ngươi. Nếu A Long nghe được những lời này, không hoảng hồn thì cũng tức mà chết. Rất may hắn không biết, hắn dịu giọng xuống hỏi. Cô cần ta giúp gì sao? Kỷ Yên Nhiên rụt rè đáp. Người có thể đưa ta và mọi người ra khỏi đây được không? Tuy miệng thì nói thế, nhưng trong lòng mắng chửi không thôi, tên số nam nhân, hỗn đản, đồ không lương tâm, đồ không có não, không có việc bổn tiểu thư gọi ngươi làm cái gì, nghĩ tới đây Kỷ Yên Nhiên tức tối không thôi. Có thể, nhưng chưa phải bây giờ ta có việc rồi, lúc khác ta đem các ngươi ra. A Long chậm rãi trả lời. Vậy thì khi nào, nhưng lại không tiếng trả lời, rung động tinh thần lực biến mất không thấy dấu vết, nàng biết hắn đã đi xa, Kỷ Yên Nhiên tức tối dậm chân, lần này không nghĩ tới mà là nói ra khỏi miệng luôn, tên hỗn đản, đại bại hoại, đồ vô lương tâm, ta muốn cắn chết ngươi, nàng cảm thấy rất ngứa răng, sống 17 năm cuộc đời, lần đầu tiên có kẻ dám không để ý nàng. Bỗng một tiếng cười dịu dàng tùy yếu ớt tại một góc của phòng giam nổi lên. Yên Nhiên muội muội, muội đang giận dỗi tình lang đó à? Kỷ Yên Nhiên xấu hổ chối cãi. Làm gì có, tỷ không thấy hắn rất đáng ghét sao? Hắn nói thế rồi im luôn, làm muội chờ miết tức chết đi được. Nữ nhân kia chỉ cười, nhưng không nói, nụ cười yếu ớt, trong lòng thầm nghĩ, nghe giọng nói thì chắc còn rất trẻ, tính cách dứt khoát lãnh ngạo, không bị không gian và mị hoặc của nữ nhân làm cho thay đổi, biết tiến biết thủ, biết nhận lỗi của mình với người không quen biết, giúp đỡ kẻ khác mà không tính toán thiệt hơn, quan tâm. gocchuyenaudio.com và chăm sóc kẻ khác mà không nói một lời, quan tâm, truyền rất nhiều tinh thần lực và đấu khí giúp mọi người kéo dài hơi tàn, tuổi còn trẻ đã có tính cách như thế, không thể là có người dạy, mà phải tự tìm hiểu, chắc lúc nhỏ chịu không ít đau khổ, cách nói chuyện với nữ nhân như thế, thì chắc từ nhỏ không được mẫu thân quan tâm hoặc là không có mẫu thân, phải tự sinh tồn. Nghĩ tới đây bản năng làm mẹ của nữ nhân trong lòng đều trỗi dậy, bây giờ còn trẻ mà đã như vậy không biết sau này sẽ thế nào. Tỷ tỷ đã thề chỉ cần ai có thể giết được huyết tôn giả kẻ đã giết cả gia đình trước mặt mình, và biến tỷ thành huyết nô, sau đó cứu tỷ ra khỏi chỗ này, tỷ sẽ cả đời đi theo người đó, làm một phận nô tỳ, dù ngươi có giả có xấu, có đem ta bán vào thanh lâu để kiếm tiền cho ngươi, Vũ Mị nương ta sẽ không oán không hối, phục tùng ngươi, mọi thứ của ta đều là của ngươi, thân xác của ta, linh hồn của ta, đều thuộc về ngươi, chỉ riêng một mình ngươi thôi, vậy nên tiểu nam nhân mà ta không biết tên, hãy mau lên, Mị nương sắp không chờ được nữa rồi. Nghĩ tới đây, nữ nhân đó nhắm mắt và tiến vào hôn mê. A Long nào biết trong không gian giới chỉ có một người đã thề cả đời ở bên hắn, mà bây giờ còn hắn thì đang chật vật đối đầu với một thử thách mà hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Kết chương, cách chương.